Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1488, Kiếm Vực Bí Cảnh. Trong nháy mắt, Thanh Lâm sắc mặt đại biến, bất thình lình chấn động, lại để cho hắn cảm thấy được một loại lớn lao chi nguy cơ. Thực lực cường như Thanh Lâm, lúc này đều có một loại sờn hết cả gai ốc. Cái này một mảnh núi lớn, tựa hồ là một đầu tiền sử hung thú, phát tán ra chấn động, quá mức quỷ dị, hô, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sau lưng, đại bằng thần dực trước tiên lưu chuyển mà ra, cả người hắn thân hóa một đạo màu hoàng kim tia chớp, nhanh chóng ly khai cái này phiến dãy núi, thế nhưng mà, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Cái này một phiến địa vực, tựa hồ là bị một loại lớn lao không gian thần thông cho bao phủ. Hư không trở nên vô tận xa xôi, mặc cho hắn thi triển thiên hạ cực tốc, cũng thì không cách nào thoát khốn. Thanh Lâm thậm chí sinh ra một loại ảo giác, hắn rõ ràng đã thả người bay ra mấy chục ức vạn dặm. Thế nhưng mà nhìn chung quanh một chút, như cũ là run run không chỉ dãy núi. Không gian thần thông, ra, Thanh Lâm quát khẽ, chợt gây ra không gian thần thông, sáng tạo ra một mảnh vùng thiếu văn minh không gian, đem chính mình bao phủ, dục dùng cái này pháp, lại để cho chính mình khiêu thoát, nhanh nhẹn ra cái này phiến quỷ dị khu vực, kéo không dứt không gian thần thông chi lực lưu chuyển mà ra, bao phủ Thanh Lâm chi quanh thân, phốp, chấm ngoặc kép. Nhưng kế tiếp, một tiếng vang nhỏ truyền ra, không gian thần thông chi lực xây dựng ra vùng thiếu văn minh không gian, lại lập tức vỡ vụn, không gian kia thần thông chi lực, trở thành vô dụng, Thanh Lâm sắc mặt đại biến, liên tiếp mấy lần nếm thử, kết quả nhưng đều là như thế, ông ù, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, chung quanh từng tòa núi lớn. Toàn bộ đều giống như đã có tánh mạng, từng khối cự thạch, nghịch chuyển trên xuống, như là một thanh thanh trường kiếm, không ngừng luật động, cái kia từng tòa núi lớn, cũng toàn bộ đều giống như hóa thành chọc vào thiên chi cự kiếm. Tách ra đáng sợ sát phạt chi lực, ngay sau đó, lại để cho người càng thêm giật mình sự tình đã xảy ra. Những, này núi lớn. Tựa hồ nhận lấy nào đó bí lực tác dụng, toàn bộ cũng bắt đầu nhanh chóng di động bắt đầu, âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, có trận trận thần kiếm chi long cong minh, theo trong hư không vang lên, Thanh Lâm giật mình phát hiện, cái kia từng tòa núi lớn, sơn thể chẳng biết lúc nào vậy mà thật sự hóa thành một thanh chuôi chọc vào thiên cự kiếm. Sáng như tuyết kiếm quang, lạnh lùng kiếm quang, thông thiên kiếm khí, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, một thanh chuôi cự kiếm, như thiểm điện di động, kiếm quang thời gian dần qua nối thành một mảnh, đem cái này phạm vi mấy ngàn vạn ở bên trong khu vực, đều cho trùng trùng điệp điệp phong khốn, Thanh Lâm đang ở cái này một khu vực bên trong, cảm giác đây hết thảy. Là như thế không thể tưởng tượng, tại đây chuyện đã xảy ra, tuyệt không phải trận pháp có thể làm đến. Phiến khu vực này, có một loại đặc thù tràng vực, tại chủ đạo đây hết thảy, Thanh Lâm không hề nếm thử khiêu thoát, nhanh nhẹn ra cái này một phiến không gian, mà là đáp xuống đại địa phía trên, lông mày co rút nhanh chú ý đây hết thảy. Khanh, thế nhưng mà hai chân của hắn... Phương mới vừa vặn chạm đến mặt đất, lòng đất tựu là một tiếng kịch liệt kiếm minh hưởng lên. Thanh Lâm thần niệm điện thiểm, thân thể hướng về sau như thiểm điện tránh tung mà ra. Lại cơ hồ cùng lúc đó, hắn vừa mới đáp xuống địa phương, vô số đạo kiếm thể, nối thành một mảnh, theo địa ở dưới đáy lao ra, hướng phía hắn cấp tốc chém tới, nếu không có Thanh Lâm phản ứng mau lẹ. Nếu không có hắn tốc độ thiên hạ vô song, chỉ sợ hiện tại đã bị cái này đáng sợ kiếm khí lực bổ. BOANG. Đột nhiên, chấn nhân tâm thần kiếm minh lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây, thanh lâm thân thể bốn phía đều xuất hiện vô số kiếm thể, kiếm kia thể nối thành một mảnh, phong khốn thiên địa thập phương, chung lẫn nhau nối thành một mảnh, hóa thành từng đạo kiếm liên, hướng phía thanh lâm xoáy chạm tới. Thanh lâm sắc mặt liền biến, nhưng lại trước tiên gây ra kim dương thần thông, đánh ra kim sắc sáng chói kiếm quang, đón đỡ một kích này, dùng kiếm đối với kiếm. Thanh lâm đem kim dương thần thông chi áo nghĩa hoàn toàn thi triển, quanh thân cao thấp đều bao phủ dày đặc sát phạt chi khí. Thế nhưng mà, kim sắc kiếm quang vừa mới chạm đến những cái kia kiếm thể, tự hoàn toàn như là giấy đồng dạng, bị hắn toàn bộ chém chết. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm lập tức càng thêm giật mình. Kim dương thần thông, chủ sát phạt, vì hắn chỗ nắm giữ hơn 10 loại thần thông bên trong sát phạt chi khí nhất dày đặc người. Loại này thần thông chỗ đánh ra kiếm khí cũng cực kỳ đáng sợ, không hướng mà bất lợi. Nhưng là bây giờ, loại này thần thông dường như vô dụng, cái này lại để cho thanh lâm như thế nào không kinh hãi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không truyền đến. Một đóa đóa kiếm liên trong nháy mắt đã đến thanh lâm bên người. Kiếm chưa tới, khí tới trước. Cái này kiếm khí cực kỳ sắc bén, cách rất xa liền đem thanh lâm trên người bạch y cắt liệt. Cũng may hắn mặc bạch hổ chiến y, quanh thân cao thấp trước tiên có một đầu bạch quang hiển hiện mà ra, chặn những này kiếm khí. Ông chấm ngoặc kép, nhân cơ hội này, thanh lâm nhưng lại trước tiên tế ra nhân đạo ấn, khiến cho chi lơ lửng lên đỉnh đầu, rủ xuống luân hồi chi lực với tư cách phòng ngự. Bạch hổ chiến y tuy nhiên không thể phá vỡ, nhưng là thanh lâm lại không nghĩ bị cái kia quỷ dị kiếm tiếp cận. Tại không có biết rõ ràng sự tình căn bản trước khi, thanh lâm sẽ không để cho chính mình thân ở bất luận cái gì hiểm cảnh. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, đạo kia đạo trưởng kiếm chấn đã rơi vào nhân đạo ấn biến thành thành luân hồi trên tế đàn. Kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên, mỗi một kiếm rơi xuống, đều bị thanh lâm thân thể chịu kịch liệt chấn động, như bị sét đánh, cái này lại để cho thanh lâm không khỏi chịu động dung. Một thanh này thanh trường kiếm chi lực, mỗi một kiếm vậy mà đều có thể so với thánh vực thần hoàng. Nếu không có có nhân đạo ấn làm phòng ngự, hắn chỉ sợ tự nguy hiểm, mà đã như thế, thanh lâm cũng là bị cái kia một thanh thanh trường kiếm chấn đắc không tự chủ được lui về phía sau. Vèo, vèo, vèo, không đều thanh lâm kịp phản ứng, càng thêm kinh người sự tình đã xảy ra, dãy núi hóa thành cự kiếm, tại đây một cái chớp mắt, tất cả đều thay đổi phương hướng. Dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, hướng hắn sao sao sao sao mà đến. Còn miệng nó, thấy vậy hình ảnh, xưa nay vô cùng có hàm dưỡng thanh lâm, đều là nhịn không được kinh hô lối ra. Những cái kia cự kiếm, mỗi một chuôi đều có mấy ngàn vạn trượng trường, mỗi một chuôi đều giống như thiên thần một trong kiếm. Cứ như vậy một kiếm lại một kiếm chém tới, lại để cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. Đặc biệt sao phiến khu vực này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ có như thế chi cổ quái. Thanh lâm giống to, cực lực trèo chống lấy nhân đạo ấn, khiến cho chi rủ xuống hạ càng thêm dày đặc luân hồi chi lực phòng ngự cái này đáng sợ công kích. Oanh oanh oanh, va chạm kịch liệt tái khởi, từng đạo cự kiếm lăng lệ ác liệt chém dụng, một kiếm chém dụng, dù chưa từng phá vỡ nhân đạo ấn phòng ngự, lại trọn vẹn đem thanh lâm đẩy lui mấy chục trên trăm ở bên trong xa. Liên tiếp vô số kiếm chém dụng, thanh lâm là trọn vẹn bị đẩy lui hơn vạn dặm, hắn bị một lần nữa chấn về tới tại chỗ. Lúc này trong quá trình, thanh lâm cũng là trong cơ thể khí huyết sôi trào, nếu không có có bạch hổ chiến y hộ thể, hắn quanh thân huyết nhục cùng với trong cơ thể tất cả đại tạng phù, sợ đều muốn bị chấn nát. Thanh Lâm sắc mặt đại hàn, khó có thể tiếp nhận như thế đột ngột biến hóa. Hắn một hồi trầm ngâm về sau, đột nhiên quay người, thay đổi phương hướng, hướng ngoài trăm dặm cái kia tòa núi nhỏ phóng đi. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm chỉ cảm thấy trước mặt quang ảnh nhất thiểm, sau đó trở về một mảnh quỷ dị trong không gian. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.